Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, ngàn viên vận mệnh tiền. Thanh quân sở dĩ không có trước tiên tan vỡ, không là bởi vì bọn hắn có nhiều dũng cảm, có thể ở không sợ chết Hán quân tấn công xuống cắn răng kiên trì, mà là bởi vì thanh quân nhiều người, trận hình rắn chắc, cho nên có càng nhiều sinh lực quân kéo lại Hán quân lực trùng kích đó. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều kỳ nhân sĩ binh bị đánh băng, Hán quân ở thương vong hơn nửa lúc, rốt cuộc đánh sụp thanh quân cuối cùng ý chí chống cự. Trong lúc ở chỗ này, muốn ngăn cơn sóng dữ tát vải làm tướng quân phái ra trong tay cuối cùng một nhánh đội kỵ binh, cũng là tối kỵ binh tinh nhuệ đội. Chi kỵ binh này đội cùng Đường Hồng Chí đã sớm chuẩn bị xong, lấy 100 tên giáp trang trọng kỵ là đầu mũi tên, gần 2000 tên công kích thương kỵ binh làm chủ thể Hán quân xung phong một cái cho đánh tan, sau đó qua lại công kích hai lần đánh tan hoàn toàn. Chẳng qua là Đường Hồng Chí không nghĩ tới những thứ này thanh quân kỵ binh hỏa khí trang bị tỷ số vượt qua tưởng tượng, từng cái kỳ nhân kỵ binh trên người cũng có một thanh tam nhãn hỏa súng cùng một cái toại phát tay súng. Kết quả đảm đương đầu mũi tên 100 tên giáp trang trọng kỵ trên người trọng giáp căn bản không đưa đến tác dụng gì, đã bị đánh rồi cái nát bét. Kỳ nhân tinh duệ đội kỵ binh cũng có nhanh 2000 người. Dù sao thanh quân là lấy kỵ binh phát ra, hơn nữa Hắc Long Giang Lưu khu vực là biên cương quân trấn nơi kỵ binh tỷ lệ có thể được nhất định bảo đảm. Vì vậy, 100 tên giáp trang trọng kỵ đang thắng đắc thắng lợi nhuận sau, không có người nào còn sống sót, toàn bộ đều chết ở trì đàn bên dưới. Trận này kỵ binh tỷ thí Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân mặc dù thắng, nhưng lại cho Đường Hồng Chí để lại thật sâu ấn tượng. Cho tới Đường Hồng Chí ở phía sau tới tác chiến bên trong hoàn toàn buông tha giáp trang trọng kỵ. Thời đại thay đổi, dĩ vãng vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong binh chủng, ở súng pháo trước mặt phản ngược lại thành mục tiêu sống. Ba cái thanh quân đại trận liên tiếp bị bại sau, tát vải làm tướng quân hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, đem toàn bộ thanh quân hỏa pháo tự hủy. Tát vải làm tướng quân biết Hắc Long Giang Lưu khu vực xong rồi, nhưng Thanh Quốc còn có rộng lớn vô biên lãnh thổ. Hán quân cùng Thanh Quốc chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắc Long Giang hành tỉnh tài nguyên thiếu thốn, thủ công nghiệp ước bằng không, cơ hồ toàn bộ quân lực vật liệu đều dựa vào phía sau tiếp tế. Ở Hắc Long Giang hành tỉnh trong thành trì có thể tự sinh chỉ có một chút vũ khí lạnh mà thôi. Ngay cả thông thường nhất tối cơ bản hắc hỏa dược đều không cách nào làm được đại quy mô sinh sản. Không có lý do gì khác, Thanh Quốc không cho phép biên cương nơi nắm giữ đại quy mô thủ công căn cứ sản xuất. Cái này dị thế giới Thanh Quốc còn không có tiến vào cách mạng công nghiệp. Năng lực sản xuất vẫn dừng lại ở nhân lực làm chủ tay công tác phường bên trên. Bất quá Thanh Quốc đã hiểu tập trung sản xuất và phân công sinh sản tầm quan trọng. Hơn nữa thủy lực tài nguyên lợi dụng, Thanh Quốc năng lực sản xuất ở thời đại phong kiến tuyệt đối là đứng đầu tài nghệ. Thanh Quốc bởi vì là rất ít người thống trị đa số người quốc độ, một mực đều có một loại cảm giác nguy cơ, cho nên ở hoạch định quân công sinh sản địa vực thời điểm, tình nguyện gia tăng chuyển vận giá vốn, cũng phải đem quân công căn cứ sản xuất đặt ở bị trọng binh canh giữ thủ phủ thành lớn chính giữa. Đừng nói biên cương đất, cho dù là đến gần biên cương tỉnh cũng không có đại hình tập trung thức quân công căn cứ sản xuất. Vì vậy, tát vải làm tướng quân biết, chỉ cần hắn đem nhóm này hỏa pháo hủy diệt, Hán quân đem cũng không còn cách nào đạt được hỏa pháo. Trừ phi đối diện Hán quân thống soái có thể giống như biến hóa binh lính một dạng vô căn cứ biến hóa ra hỏa pháo tới. Nếu như thật phát sinh như vậy tình huống, nói rõ là ngày muốn mất Đại Thanh, cũng sẽ không là tát vải làm tướng quân có thể ngăn cản. Trên thực tế, hắn truyền đạt cái này quân lệnh phòng trừng cũng là cuối cùng một đạo rồi. Trận chiến này bại vong sau, toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực lại cũng không tìm ra một nhánh có thể đối kháng Hán quân đội ngũ. Kỳ nhân nếu như không muốn bị Hán quân biến thành quân nô, chỉ có thể một đường hướng nam chạy trốn, để cho tát vải làm tướng quân cảm thấy vui vẻ yên tâm là. Thành quốc xưa nay coi trọng biên quan quân vụ, đặc biệt là có thú nhân Vương Đình uy hiếp Bắc Cương. Hắc Long Giang lưu khu vực chẳng qua là đạo thứ nhất phòng tuyến. Phía sau còn có hai cái hành tỉnh trải rộng số lớn quân trấn cùng kỳ binh. Thành quốc thống trị cương vực thật sự là quá lớn. Lớn đến vứt bỏ mấy cái hành tỉnh cũng sẽ không thương cân động cốt mức độ. Tự hủy toàn bộ hỏa pháo sau, tát vải làm tướng quân mang theo còn sót lại kỵ binh đi vòng vèo đạc Trần Thành. Không phải là tát vải làm tướng quân cố ý từ bỏ bộ tốt, mà là Hán quân đội kỵ binh quá mức sắc bén, bộ tốt căn bản không chạy khỏi. Tát vải làm tướng quân lưu lại đội kỵ binh cản ở phía sau căn bản không ngăn được Hán quân kỵ binh. Hán quân kỵ binh đấu pháp tát vải làm tướng quân đã chính mắt thấy qua. Với những bộ tốt đó như thế đều là không muốn sống chủ. Ngoại trừ ở tiếp tục địch trước bị hỏa khí sát thương không ít người bên ngoài. Đối trùng chính giữa hoàn toàn là thiên về một bên tình thế. Chiến đấu và đuổi giết một mực kéo dài đến sắc trời hoàn toàn đen xuống mới kết thúc. Trên chiến trường chỉ là tù binh Đường Hồng Chí liền thu hẹp hơn 3.000 người. Những người này cùng trước kỳ nhân quân nô lại bất đồng. Tất cả đều là khỏe mạnh trẻ trung. Bất quá trên chiến trường người chết so với tù binh phải nhiều. Này dĩ nhiên là bởi vì kỳ binh chống cự quá mức bất hảo. Kỳ nhân cùng người Hán cấp bậc mâu thuẫn sớm đã sâu tận xương tủy. Đại đa số kỳ binh đều lo lắng bị bắt làm tù binh sau sẽ bị người Hán hành hạ đến chết. Cho nên chạy trốn vô vọng sau, cũng ôm giết một cái không đối lý thái vây còn đấu. Quả thực cho Hán quân tạo thành không tiểu thương vong. Chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Thấy thảm thiết tử trận giá không khỏi trầm mặc xuống. 100 tên giáp trang trọng kỵ một cái không còn lại. 3.000 tên hàng trước phương trận giáp sĩ tử trận hơn nửa. Chỉ còn lại 1.293 người. 1.900 tên công kích thương kỵ binh cũng tổn thất không nhỏ. Tử trận mấy trăm, còn lại 1.356 tên. Hãm trận tinh nhuệ là cuối cùng đuổi giết chủ lực một trong. Ở kỳ nhân tàn binh quyết tử phản kháng xuống, hao tổn hơn 1.000 người, chỉ còn lại 895 tên. Ngay cả tương tự phụ trợ binh cung kỵ binh cũng có tổn thất. 1.000 tên cung kỵ binh còn lại 888 tên. Công thành khí giới binh bởi vì không có lên tràng, không có hao tổn. Thần xạ thủ mặc dù là chủ yếu phát ra hỏa lực, nhưng cũng không có với quân địch chính diện đụng nhau, tổn thất cũng rất nhỏ, chỉ chết mấy chục, còn thừa lại 231 hai tên. Thần xạ thủ chết tuy ít, nhưng Đường Hồng Chí cũng đã đem bọn họ loại bỏ chủ chiến binh loại. Theo đối địch số lần tăng nhiều cùng đối với tù binh thẩm vấn, Đường Hồng Chí đã biết được. Thành quốc là một cái đúng với danh đại vật bác quốc gia. Cũng là chân chính ý nghĩa châu Á bá chủ. Chỉ là trực thuộc thống trị địa khu liền bao gồm toàn bộ Đông Á. Trung Á những thứ kia nước nhỏ cũng đúng thành quốc run lẩy bẩy. Nói cách khác, cái thế giới này thành quốc vượt xa Đường Hồng Chí vốn là cái thế giới kia trong lịch sử mục nát. Trụy lạc thành quốc, đương nhiên. Cái thế giới này thành quốc thống trị địa vực rộng lớn như vậy, căn cơ châm sâu như vậy, chủ nếu là bởi vì thành quốc đối với người Hán quản khống cùng nô dịch càng hoàn toàn nghiêm khắc. Ở trên cao trăm triệu người Hán mồ hôi và máu xuống, thành quốc mới có như thế quốc lực, nếu không lời nói, dựa vào mấy triệu kỳ nhân, dù là nhà nhà đều là võ sĩ giai cấp, cũng không khả năng trở thành châu Á bá chủ. Ở đường Hồng Chí kiểm tra thương vong thời điểm, vận mệnh trò chơi nhắc nhở khung đột nhiên bắn ra. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ lần đầu đánh bại hơn 10.000 quân địch. Đạt được thành tựu khen thưởng 1.000 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này duy nhất, lại sau này đã không còn đánh bại quân địch thành tựu khen thưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.